Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, tưởng kỳ quái đồ vật. Tác giả, Lão Tư Kích nếu một hai phải nói Lý Thông lay ra tới cái này công hội như là gì đó lời nói. Đó chính là, tương lai môn phái hình thức ban đầu. Chỉ là lúc này cái này hình thức ban đầu có điểm tễ. Ăn cơm lạp, lão cật hóa hưng phấn liền chuẩn bị hướng tới trong tiệm chạy. Mà lúc này một bên Cát Thành càng hưng phấn. Bón phân lạp, nguyên bản hưng phấn quá mức lão cật hóa nháy mắt liền biến thành chứng đau mặt. Lúc này Cát Thành liền kém không đứng ở trước mặt hắn nói. Người tốt nhất ăn khẩu phân bình tĩnh một chút. Bất quá lúc này lão cật hóa cũng không nói thêm gì. Hiện tại mặc kệ là dược viên vẫn là cái này vườn rau. Đây đều là cái này Cát Thành ở một tay kinh doanh. Hơn nữa hắn hiện tại vấn đề lớn nhất không sai biệt lắm đã giải quyết. Lý Thông nheo lại hai mắt. Hôm nay này một bàn đồ ăn vẫn là phi thường có ý tứ. Một nửa trở lên là dược thiện. Đây cũng là ở kiểm tra đo lường cái kia dược viên hiệu quả. Tuy rằng chỉ là nhổ trồng một bộ phận nhỏ dược liệu. Nhưng là muốn bảo trì loại này dược liệu dược tính không sói mòn. Này rất khó, này cũng không phải là dùng dinh kê la. Hơn nữa Cát Thành lúc này đây trở về thực rõ ràng là tể rớt cái kia huyễn tâm kiếm thạch xanh. Hơn nữa hắn trở về thời điểm có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Loại cảm giác này cũng không phải là cái gì thả lỏng lại cảm giác. Mà là hoàn toàn buông ra cảm giác. Tâm ma là như vậy hảo buông ra. Lý Thông nheo lại hai mắt. Dựa vào trên sofa nhìn một bên Cát Thành thọc thọc hắn bên hông. Nói ngươi ra hỏa này mấy ngày nay đi làm cái gì? Muốn ta lại là trồng rau lại là loại dược. Ngươi mấy ngày nay làm cái gì đi? Làm tốt sự Nga. Lý Thông cười hì hì nhìn một bên Hồ Na. Xem đến mặt nàng đều đỏ. Hắc hắc hắc. Ngươi nói đúng không? Cái này chính là thứ tốt đi. Lý Thông một bên nói Hồ Na một bên đỏ mặt lấy ra tới bọn họ mấy ngày nay thành quả. Cái này chính là ta chuẩn bị thứ tốt. Lý Thông cười hắc hắc. Theo sau vẻ mặt ta làm ra thứ tốt bộ dáng nhìn bọn họ. Lý Thông dám lấy ra tới cái này. Liền nhìn đến một bên Hồ Na mặt đều đỏ. Ta phía trước nói qua một chuyện đi. Lý Thông nheo lại hai mắt nhìn những người này. Ngự thú lưu cùng cái này người thường đi theo tinh quái hợp tác có điều bất đồng. Phải biết rằng ngự thú lưu muốn hấp thu yêu khí tiến vào trong cơ thể. Mà người bình thường không thể. Cho nên hiện tại sao? Lý Thông lấy ra tới kia căn bổng bổng nhìn bọn họ. Này ngoạn ý bên trong chứa đựng yêu khí. Hơn nữa cái này bên trong còn chứa đựng một ít thứ tốt. Kết hợp cái này lão cật hóa trận pháp. Cái này cây gậy thượng điêu khắc rất nhiều phù văn. Này đó phù lục chỉ có một tác dụng. Đó chính là đem chế định yêu khí chuyển hóa thành nhân có thể lý giải thanh âm. Đúng là bởi vì này đó đơn giản chuyển hóa. Mới có thể đủ làm những người này có thể nghe hiểu được. Về sau phù lục một mạch có thể làm cái này. Mà tinh quái còn lại là có thể cho nó định kỳ bổ sung năng lượng kiếm tiền. Lý Thông cười hắc hắc. Này ngoạn ý làm lên cũng không phức tạp. Chỉ cần những cái đó yêu vương cùng tinh quái hảo hảo câu thông. Nói cho bọn họ như thế nào tới kích hoạt này đó khẩu lệnh là được. Thứ này hoàn toàn có thể trở thành là ngự thú lưu một loại sinh tồn kiếm tiền tư bản. Lý Thông, ngươi làm ra tới nhiều như vậy đồ vật. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Cát Thành rất là nghiêm túc nhìn Lý Thông. Mấy thứ này bắt được nào đi đều là có thể kiếm tiền. Thậm chí không chút nào khoa trương nói. Một cái đồ vật đều có thể ảnh hưởng một môn phái. Ít nhất đến làm ta tiểu thuyết đồ vật thực hiện đi. Ít nhất lấy họa nhập đạo hiện tại là xuất hiện. Nhưng là lại không có mở rộng. Muốn mở rộng vẫn là rất có khó khăn. Hiện tại muốn cho càng nhiều người biết ta trong sách đầu đồ vật. Càng nhiều người đi xem ta thư. Các ngươi chính là tốt nhất sống quảng cáo. Sống chiêu bài nơi nào tìm a? Còn không phải là từ bọn họ những người này trên người tìm. Lý Thông nheo lại hai mắt. Nếu là những người này thật sự tất cả đều khai tông lập phái. Có lẽ thật đúng là có thể đem chính mình một ít kế hoạch thực hiện. Thế nào? Có hay không hứng thú? Lý Thông nheo lại hai mắt. Này Cát Thành, tuy rằng là Thiên Sơn phái một viên, nhưng là nếu bọn họ có thể một mình tự lực cánh sinh khai tông lập phái, này tuyệt đối không phải là cái gì phản bội sư môn sự tình, mà là thỏa thỏa một chuyện tốt. Chuyện này là một chuyện tốt, nhưng là từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, bọn họ những người này muốn thoát ly nguyên bản môn phái tự lập môn phái, đây đều là yêu cầu những cái đó trưởng môn cho phép. Hơn nữa này khai tông lập phái cũng không phải là giờ thịnh, không lấy ra một chút sở trường tuyệt sống là sẽ không bị người tán thành. Rốt cuộc cái này Cửu Châu đại lục kết quả là khảo nghiệm vẫn là đại gia sức chiến đấu. Sức chiến đấu loại đồ vật này đối với Ca Thành tới nói trên cơ bản vẫn là dựa vào một tay kiếm mà. Thôi, hắn có thể dựa cái gì? Chẳng lẽ dựa vào những cái đó đan dược, dựa vào những cái đó thực vật? Chẳng lẽ dựa vào này đó nuôi trồng ra tới đồ ăn cùng linh dược đem đối diện căng chết? Này tuyệt đối không phải như thế. Bọn họ những người này có thể làm, chính là đi khai quật nơi này đầu sức chiến đấu. Bất quá hiện tại Lý Thông đã là cung cấp quá nhiều đồ vật. Hiện tại bọn họ cần phải làm là theo này manh mối vẫn luôn tìm là được. Cát Thành tuy rằng cũng không rõ ràng Lý Thông ý tưởng, nhưng là này một thời gian nuôi trồng hắn phát hiện rất nhiều vấn đề. Từ trước hắn chưa bao giờ có hoa quả tươi loại dược vấn đề, nhưng là hiện tại xem ra, này trung gian học vấn quá lớn. Hơn nữa cái này bên trong còn cần một loạt đồ vật. Thổ nhưỡng là ngâm quá linh khí suối nước nóng thổ nhưỡng. Thủy là nước ôn tuyền. Hơn nữa phân bón đều là những cái đó tinh quái sản vật. Này có thể nói là một cái hoàn toàn dựa vào có chứa linh khí đồ vật tẩm bổ mà thành thu hoạch. Lý Thông hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm này căn cây gậy. Thứ này là dùng tinh quái trên người đồ vật chế tác. Lý Thông còn nhớ rõ lúc ấy vì thực nghiệm tài liệu, cho nên ở cái này tiểu cô nương cái đuôi thượng rút hảo chút mau phát. Cái này tiểu cô nương thiếu chút nữa liền không có một cái tát chụp chết chính mình. Hảo đến là yêu cầu mau phát. Thụ tinh trên người gậy gỗ còn có hồ na trên người mau phát. Lý Thông không chút do dự ở nàng mau phát nhiều nhất cái đuôi thượng rút mấy cây. Lý Thông lúc ấy chỉ là vì lấy tài liệu, hoàn toàn không biết này tiểu hồ ly cái đuôi chính là một cái phi thường đặc biệt địa phương. Sờ không được a, đỏ mặt nhìn Lý Thông. Tuy rằng miệng thượng vẫn luôn nói không thể sờ, nhưng là trên thực tế nàng lại không bằng lòng nói vì cái gì không thể sờ. Chỉ là đỏ mặt, cái này làm cho Lý Thông không khỏi nghĩ tới một ít kỳ quái đồ vật. Mà hiện tại nhìn Lý Thông ánh mắt, hồ na biểu tình đều trở nên nghiêm túc lên. Người sẽ không suy nghĩ cái gì kỳ quái đồ vật đi. Ân, Lý Thông rất là người nghiêm túc gật gật đầu. Rất nhiều thời điểm nữ chính đỏ mặt không muốn nói thời điểm, chính là các nàng xấu hổ với mở miệng thời điểm. Này liền đại biểu cho các nàng rất nhiều chuyện không muốn nói cho đối phương. Hơn nữa có thể làm tiểu cô nương trở nên thẹn thùng. Hơn phân nửa chính là một ít luyến ái phương diện đồ vật. Không phải là các ngươi quy củ. Cái gì sờ đến cái đuôi liền phải đương lão công gì đó một loại đi. Lý Thông nói xong đã bị xem thường. Lại còn có là thật sâu khinh bỉ cái loại này. Cái này quy củ hồ tộc đến không có. Nhưng là cái đuôi chính là chúng ta hồ tộc hấp thu yêu khí quan trọng bộ vị. Hơn nữa ngươi nói cái gì nếu là sờ soạng liền phải gả cho hắn gì đó. Chẳng lẽ ngươi không biết, hiện tại toàn bộ hồ tộc ta làm chủ sao? Hơn nữa nếu có ai dám bức bách ta như vậy làm, ta cái thứ nhất chính là đem những người đó tất cả đều giết chết. Hồ Na âm chắc chắc nói, bất quá Lý Thông rút mau sự tình, xác thật là làm nàng phi thường buồn bực. Kia cũng không phải là cái gì hấp thu linh khí quan trọng khí quan, nhưng là nơi này lại là chúng nó đối linh khí cảm ứng địa phương. Hồ yêu chính là đối với linh khí biến hóa thực mẫn cảm. Đặc biệt là nơi này còn có thể đủ cảm ứng tinh thần biến hóa. Lý Thông như vậy một làm, liền cùng Liêu muội không có bất luận cái gì khác nhau. Chỉ là này thủ pháp, quá ni ma thô lỗ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,